Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 1110, cũng không là đối thủ. Cảm thụ được từ Tần Phong thể nội phát ra kinh khủng uy áp. Thái Hải kinh nghi không chừng, sắc mặt biến huyễn, đáng chết, tiểu xúc sinh này đến cùng gặp được rồi cơ duyên gì? Có như thế khi thế kinh khủng. Tần Phong, hai người chúng ta không oán không cừu, ngươi cản trở chúng ta thần giới liên minh đường đi, đây là làm gì? Thái Hải ánh mắt lấp lóe nói, không oán không cừu. Thái Hải hộ pháp lời này ngược lại là nói giỡn rồi. Ta Tần Minh cùng các ngươi thần giới liên minh thế nhưng là tử thù. Tần Phong cười nhạt nói, Thái Hải đã từng phái người ám sát qua hắn. Còn giật dây Thái Ếch đến cùng hắn kết thù. Nếu không phải là Thái Hải, hắn cũng sẽ không cùng thần giới liên minh có như thế hỏng bét quan hệ. Này Thái Hải bây giờ lại muốn dùng không oán không cừu đến hóa giải. Có phải hay không có chút quá mức si tâm vọng tưởng rồi? Thế nào, khó nói ngươi còn dự định cùng chúng ta thần giới liên minh khai chiến không thành? Không sợ nói cho ngươi. Chúng ta thần giới liên minh trưởng lão khoảng cách chúng ta không bao xa. Nếu là ngươi dám động thủ, đến lúc đó để ngươi chết không táng thân địa phương. Thái Hải trầm giọng nói, trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp. Thái Hải biết rõ, Tần Phong có thể giết cấp 7 chủ thần, thậm chí ngay cả Ma Dương Vương, Kim Ngưu Vương như thế nhân vật thiên tài cũng không là đối thủ. Hắn nếu là cùng Tần Phong quyết đấu nhất định có chết không sống. Cho nên hắn không có ý định ra tay, mà là uy hiếp nói. Thần giới liên minh trưởng lão, Tần Phong lông mày nhíu lại. Thần giới liên minh, hộ pháp đều là cấp 7 chủ thần cấp, mà trưởng lão thấp nhất cũng là cấp 8 chủ thần cấp. Có trưởng lão, thậm chí là đỉnh cấp đại thần, nói thí dụ như Mặc Tôn. Sư Lý Tử dạng này người, bất quá dạng này trưởng lão rất ít, dù sao cấp 9 chủ thần ở tầng thứ 2 thần giới là cường giả hạng nhất rồi. Như Mặc Tôn cường giả như vậy liền xem như ở thần giới liên minh cũng đều là chân chính đại nhân vật. Gần với ngũ đại vương giả, Thái Hải trong miệng trưởng lão, 89 phần 10 là cấp 8 chủ thần cấp. Ha ha, chúng ta thần giới liên minh cường đại. Tự nhiên không phải là ngươi có thể lý giải. Mau mau cút ngay, nếu không ta triệu hoán liên minh trưởng lão. Đến lúc đó ngươi liền đi đều đi không được. Nhìn Tần Phong trần chờ, Thái Hải coi là Tần Phong là sợ rồi bọn họ thần giới liên minh. Cho nên liền ưỡn thẳng sống lưng, cười lạnh một tiếng. Ngay tại Thái Hải cùng thần giới người trong liên minh đắc ý thời điểm, Tần Phong lại cười rồi cười. Ai nói ta muốn đi rồi? Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi trước gọi các ngươi trưởng lão tới đi. Chờ hắn nhóm đến rồi ta lại giết ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi thần giới liên minh trưởng lão đến cùng năng lực như. Thế nào? Nghe được Tần Phong nói. Thần giới liên minh chúng thần đều một mặt mộng bức. Trong óc nổ vang, Thái Hải cũng là sững sờ. Chợt trên mặt phun lên vừa sợ vừa giận chi sắc. Này Tần Phong không biết rõ bọn họ thần giới liên minh trưởng lão đến cùng đại biểu rồi ý nghĩa gì. A, bọn họ thần giới liên minh trưởng lão đó cũng đều là cấp 8 chủ thần cấp tồn tại. Đây chính là đại nhân vật. Căn bản cũng không phải là cấp 7 chủ thần có thể so sánh với. Tần Phong lại không đem hắn lời này đặt ở trong mắt. Quả thực không nên quá cuồng. Tiểu tử, ngươi liền không sợ chúng ta thần giới liên minh trưởng lão ra mặt. Ngươi liền chạy trốn đều không cơ hội chạy trốn. Thái Hải giận nói. Tần Phong lung lay đầu. Ta rất muốn thử một lần. Ta hiện tại thực lực đến cùng bao nhiêu? Ngươi tốt nhất nhiều gọi mấy cái trưởng lão. Bằng không mà nói không đủ ta đánh. Mà lại để bọn họ mang thêm một chút pháp bảo. Bằng không thì cũng không đáng lấy để ta ra tay. Đúng rồi, kia Thái Long ngươi biết à? Hắn giống như chính là các ngươi thần giới liên minh trưởng lão.